Xích Tâm Tuần Thiên, chương 678, Nguyệt Hắc Phong Lãnh Nhân Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn Thương Thành cao lớn trên cổng thành, nguyệt đen gió rét nặng nề mây tầng dường như sắp sửa sụp đổ, mặt mang mặt nạ cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Trúc Duy Ngã, khàn khàn âm thanh tại dưới mặt nạ vang lên. Muốn đi Ung Quốc chiến trường. Trang Quốc Tập Hình Tư nhiều lần đảm nhiệm đại tư thủ, hàng năm đều cần mang một tờ gang mặt nạ, hình dáng từ không hiện tại người phía trước lấy nêu lên thiết diện vô tư. Trúc Duy Ngã không có xoay người lại, vẫn nhìn Dẫn Thương Thành đối diện ẩn tại trong bóng đêm Mạch Quốc. Ta nhìn không thấy ta lưu lại chỗ này ý nghĩa. Bệ hạ đang tiến hành một cuộc trước nay chưa có hào đánh bạc. Đại tư thủ đứng khoanh tay, đồng dạng nhìn về phía nơi xa. Chúng ta không chỉ muốn suy nghĩ thắng lợi cũng đồng dạng muốn suy nghĩ thất bại. Đây chính là ngươi lưu lại chỗ này ý nghĩa. Trúc Duy Ngã lắc đầu. Tân Tận Thương sở dĩ có ánh sáng mũi nhọn tuyệt không phải bởi vì nó không dám thiêu đốt. Đường đường Tập Hình Tư đại tư thủ, toàn bộ Trang Quốc quyền thế đứng vào top 5 nhân vật. Muốn nói một cái quốc viện đệ tử cả gan chất vấn lời của hắn, hắn trước kia là sẽ không tin. Nhưng này quốc viện đệ tử nếu như Trúc Duy Ngã, lại là như vậy đương nhiên. Này vốn là một cái cực độ kiêu ngạo, cực độ đường hoàng nhân vật thiên tài. Ngươi đã đầy đủ lộng lẫy, đầy đủ sắc bén. Đại tư thủ ý vị thâm trường nói, Trúc Duy Ngã, Đỗ tướng cho rằng ngươi có thể đủ gánh vác Trang Quốc tương lai. Ta cũng vậy như vậy tin tưởng, nhưng trước đó, ngươi cần học xong dấu mối. Trúc Duy Ngã mấp máy môi, không nói, mà ở phía xa trong bầu trời đêm, một thân ảnh đang hướng Dẫn Thương Thành bay nhanh mà đến. Thổi qua Dẫn Thương Thành gió, có lẽ đã từng thổi qua Tân An. Tân An thành tịch lạnh trên đường phố, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Nhè nanh múa vuốt cành cây, dường như trước kia quang cảnh tái diễn. Ngày đó là ở Trang Quốc Thành Đạo Viện, Khương Vọng bị Bạch Cốt Đạo giáo đồ tập kích, Đồng A làm đệ tử ra mặt trực tiếp liền thi triển cửa này sáng tạo độc đáo đạo thuật, khiến kia hai cái yêu nhân không chỗ nào che giấu. Đường Trường Mạnh giết một người, ép giết một người. Bích Ngọc Lung có thể nói mở ra Khương Vọng đối mộc hành đạo thuật hướng tới, quả thật Khương Vọng đoạn đường này đi tới, khó có thể quên mất phong cảnh. Đạo thuật hay là kia môn đạo thuật, người hay là người kia? Chẳng qua là Khương Vọng đã từ những người đứng xem, biến thành đối kháng người. Hắn đã từng bị môn đạo thuật này che chở qua, bây giờ bị môn đạo thuật này phong tỏa. Cuộc sống giống như là một cái cự đại vui đùa, lúc rời cảnh cũng chuyển, Bích Ngọc Lung bao trùm phố dài, hai giới thức ngăn lại minh nguyệt. Khương Vọng kiếm ở đây chui thiết xích phía trước khó có thể tiến thêm, Bích Ngọc Lung bên trong bài xích tất cả cái khác nguyên lực, diễm hoa chi hải chỉ một trải rộng ra liền bị áp diệt. Mà về mộc hành nguyên lực tranh đoạt, hắn hiện tại xa xa không bằng Đồng A là am hiểu nhất nắm trong tay rất nhỏ nguyên lực rồi. Ban đầu Khương Vọng tu hành chậm chạp bị ngăn trở tại đặt móng lúc trước chính là Đồng A truyền thụ cho hắn khống nguyên quyết. Khiến hắn có thể tăng tốc hoàn thành đặt móng, chưa từng có lâu dài khốn đốn tại Chu Thiên Tinh đấu đặt móng trận đồ phía trước. Nhưng giờ này khắc này, Khương Vọng chỉ cảm nhận được phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tất cả tâm tình, tất cả cừu hận đều ở đây một kiếm tương tư bên trong. Đồng A biết rất rõ ràng hắn vì sao mà đến, nhưng dám tra hỏi hắn có hay không chính xác. Chẳng lẽ làm tới Trang Quốc phó tướng, liền đại biểu chính xác sao? Chẳng lẽ tay cầm phạt ác phạt tội hai giới thước là có thể cung cấp tại chính nghĩa bản thân? Khương Vọng cừu hận tại Đồng A làm đồng lõa, coi thường Phong Lâm Thành vực mấy chục vạn người tử vong. Mà phẫn nộ tại Đồng A thật giống như căn bản chưa từng đem chuyện này để ở trong lòng, thật giống như căn bản không cho là mình có sai. Đạo nguyên tại điên cuồng thiêu đốt, tay phải của hắn, nắm trường tương tư. Tay trái phía sau nhấn một cái cực kỳ kiên quyết theo như ra một đoàn xám trắng hủ bại quang. Nội phủ cảnh tầng thứ hủ mộc quyết, hắn sở dĩ trộm vào Vọng Giang Thành, mạnh mẽ lấy Vọng Giang Thành đạo viện hủ mộc quyết chính là vì sau này đối phó Đồng A, chỉ là bởi vì thời cuộc đột nhiên biến hóa, trận chiến này trước tiên đến đêm nay. Chỉ sợ bỏ ra hai môn đạo thuật trao đổi, hắn cũng không cách nào phủ nhận chính mình lừa gạt sự thực. Cho nên đối mặt phó bão tổng thời điểm mới có thể cảm thấy xấu hổ. Kia vốn không phải hắn có thể làm được sự tình, đơn giản là đối Đồng A thù hận áp qua rồi cá nhân hắn đạo đức quan. Hắn muốn giết Đồng A, nghĩ đến nhanh nổi điên rồi. Hủ mộc quyết không thể nghi ngờ là mộc hành đạo thuật khắc tinh, là vì Đồng A tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật một trong, nó cũng đem tại đêm nay, đem Đồng A tang lễ đốt. Xám trắng quang đoàn trên không trung nổ tung, như nhũ yến quang lâm, nhào vào kia nhanh chóng súng lại gần đây Bích Ngọc Lung, khắc sâu dây dưa. Cho nên cành lá hủ hỏng, cho nên cây cối thối nát, trong không khí tản ra một loại làm người ta nôn mửa mùi hôi thối nói. Xám trắng hủ bại quang, nhanh chóng đem sinh cơ bừng bừng bích sắc đuổi đi. bao trùm phố dài Ngọc Bích Tù Lung, tại một cái thời gian hô hấp bên trong, cũng đã mục nát, điêu tàn, vỡ vụn biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Hủ Mộc Quyết trong nháy mắt trống rỗng, đồng a đối cái phạm vi này bên trong Mộc Hành Nguyên lực nắm trong tay. Khương Vọng thừa cơ mà vào, hoàn thành đối với mấy cái này Mộc Nguyên. Xâm chiếm, nhân cơ hội này, đỉnh đầu kinh cước quan niệm lóe lên rồi biến mất, tay trái phiên truyền trở lại, mới đạo quyết đã thành. Ngũ khí phược hồ, đạo thuật lực lượng liên lụy tại kinh cước quan niệm gia trì dưới, bắt đầu dẫn động đồng a trong cơ thể ngũ khí. Nhưng thông qua đạo thuật lực lượng, hắn như thế rõ ràng cảm nhận được đồng a thân thể bên trong, dường như đại thụ chọc trời. Vững vàng cắm rễ đại địa trong cơ thể ngũ khí căn bản không cách nào dung chuyển. Khương Vọng ngũ khí phược hồ như vùi lấp vũng bùn, liền trói buộc đồng a một hơi đều làm không được. Mà đồng a trở tay một cái tát, một điều giữ tận thanh mãng gầm gừ mà ra, đụng vào từ hư không trung chui đi ra đen nhánh xiềng xích trực tiếp đem nó đánh bay. Tù thân xiềng xích linh hoạt phiên chuyển, đem trói trụ trực tiếp đem quấn chặt băng tán để nói nguyên. Nhưng lại một điều thanh mãng phóng đi, lần nữa đem nó đụng xa. Như thế nhiều lần, chừng 9 lần, Khương Vọng tù thân xiềng xích trực tiếp bị đụng phải ra ngoài cảm ứng phạm vi, lúc đó tiêu mất. Đồng a phiên truyền hai giới thức liền lùi lại 3 bước. Một bước 3 trượng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lùi một bước sẽ có một viên như phỉ thúy điêu khắc thành bích thụ ở trước mặt hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liền lùi lại 3 bước liền lên 3 thụ. Này 3 viên phỉ thúy thụ thành trận tam tài hình, vừa xuất hiện cũng đã trấn áp nguyên khí, phong tỏa khí thế ẩn phát bích quang. Một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở trong lòng nổ tung. Đối với Mộc Hành đạo thuật nắm trong tay, đồng a cơ hồ cảnh giới nhập hóa. Đơn liền Mộc Hành đạo thuật phương diện trình độ mà nói, đã vượt qua Khương Vọng cho tới nay đã thấy bất kỳ cùng cảnh tu sĩ. Khương Vọng từng bái hắn làm thầy học tập, chịu hắn chỉ điểm, biết hắn mạnh, nhưng quả thực không biết hắn cường hoành đến đây. Đồng a sở dĩ có thể trở thành Trang Quốc phó tướng, bị coi là Đỗ Như Hối người kế nhiệm, tuyệt không chỉ là bởi vì hắn tham dự hy sinh Phong Lâm thành vực. Bất quá, đối với đồng a thực lực, Khương Vọng đã sớm làm lớn nhất hạn độ suy đoán. Hắn chưa bao giờ dám, cũng không cho phép chính mình đối đồng a sơ ý, thôi diễn tới nội phủ, cấp hủ một quyết khác chính là hắn tỉ mỉ chuẩn bị một trong. Khương Vọng người theo kiếm nghiêng, tay lung hủ một quyết liền phách 3 trường. Người đã qua phỉ thúy bích thụ, hủ mộc quyết hủ bại lực lượng cũng đã xuyên vào 3 viên phỉ thúy bích thụ chung. Môn đạo thuật này nhưng thật ra là đồng a chẳng bao giờ triển lộ người phía trước sát thủ giản đạo thuật tên là tam sinh bích thụ, thói quen có thể trấn áp không phục thủ tiêu tâm tình. Biểu hiện của nó cũng quả thực so với bích ngọc lung xuất sắc, vẫn chưa hoàn toàn bị xám trắng vẻ xâm chiếm. Nhưng là định tại đương trường, bị bỏ giờ uy năng. Khương Vọng lần nữa tung kiếm tới đồng a trước người cùng hắn chạm mặt tương đối. Mà phía sau răng rắc, bích thụ như lưu ly toái đi, rơi xuống một nơi lưu quang. Cách chương.